Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, chương 1157 4 cầu đại thắng. Real Madrid cầu thủ mượn đội bóng liên hoan cơ hội, tại ký giả truyền thông trước mặt công khai biểu diễn, nhất là tại đài truyền hình quốc gia ống kính trước tỏ thái độ. Không thể nghi ngờ muốn so bất kỳ giải thích gì cùng quan hệ xã hội đều càng có thể nói rõ vấn đề. Đó chính là Real Madrid trong phòng thay quần áo bộ. Thật không có bất cứ vấn đề gì. Liền xem như tại trong phòng thay quần áo phát sinh tranh chấp Dương Dương cùng Ramos. Nhìn cũng đều không có chút nào mâu thuẫn. Thậm chí lẫn nhau mở ra đối phương trò đùa. Tuyệt đối không phải ngoại giới truyền lại nghe loại kia thủy hỏa bất dung. Thế là, những cái kia chân chính quan tâm cùng thích Real Madrid, ký giả truyền thông cùng fan bóng đá đều yên tâm, mà những cái kia ước gì Real Madrid sụp đổ người thì là nhao nhao thất vọng. Nhưng cùng lúc cũng không ít thanh âm cho rằng, Real Madrid đây là tại cố ý giả vờ giả vịt. Nhưng loại thanh âm này cũng không tiếp tục gây nên quá nhiều chú ý. Bởi vì nếu như cứng rắn muốn nhằm vào, kia mặc kệ Real Madrid làm bất cứ chuyện gì, đều khẳng định sẽ bị lấy ra một chút nhằm vào điểm. Đây là không thể tránh khỏi. Tại được biết Real Madrid phòng thay quần áo không có vấn đề về sau. Tất cả mọi người cũng đều bắt đầu đem lực chú ý chuyển rời đến Dương Dương trên thân. Nhất là Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá sẽ hay không đối Dương Dương tiến hành xử phạt. Bởi vì La Liga chương 30 vòng là tại giữa tuần cử hành. Bởi vậy Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá lần này phản ứng cũng rất nhanh. Tranh tài một ngày trước buổi sáng, Liên đoàn bóng đá liền đối ngoại tổ chức buổi trình diễn thời trang. Biểu thị đối Dương Dương tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc phát biểu tiến hành xử phạt, cho cấm thi đấu một trận trừng phạt, hy vọng còn lại cầu thủ đều lấy đó mà làm gương. Nếu như tái phạm lần nữa, đem tăng thêm xử phạt cường độ, Tây Ban Nha trọng tài ủy ban cũng đồng thời biểu thị. Đối chấp pháp thế kỷ Derby trọng tài chính tiến hành nội bộ điều tra. Cụ thể chi tiết sẽ không công bố ra ngoài, nhưng nội bộ cấm thi đấu là không thể tránh khỏi. Thậm chí xử phạt cường độ có thể sẽ so Dương Dương còn muốn lớn. Tại Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá cùng trọng tài ủy ban tuyên bố xong kết quả về sau. Real Madrid công khai biểu thị tiếp nhận Liên đoàn bóng đá xử phạt. Mà Dương Dương cũng trên Twitter biểu thị, mình nguyện ý vì thế phụ trách, tiếp nhận đến từ Liên đoàn bóng đá xử phạt. Rất rõ ràng, cấm thi đấu một trận không tính nặng. Tại Real Madrid cùng Dương Dương trong phạm vi chịu đựng, nếu thật là đổi lại những người khác, kia chỉ sợ cũng không phải một trận cấm thi đấu sự tình. Giữa tuần, La Liga chương 30 vòng, Real Madrid sân khách khiêu chiến Sevilla, Dương Dương cùng Ramos đều bởi vì cấm thi đấu mà vắng mặt. Lại thêm vừa mới cùng chết Barcelona, tiếp xuống lại là liên tục một tuần xong thi đấu. Ancelotti đối đội bóng đội hình tiến hành thay phiên. Tại Pijuan sân bóng, Real Madrid tại thứ 14 phút lấy được dẫn trước. Nhưng ở phút thứ 19, Sevilla nương tựa theo Reyes trợ công ba thẻ san đều tỷ số điểm số. Nhưng hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, Suarez lập cú đúp, trợ giúp Real Madrid lại lần nữa dẫn trước. Nhưng tại nửa chàng sau phút thứ 72, Rakitic đưa ra một cước thẳng truyền, ba thẻ vùng cấm địa bên trong đẩy bắn, đánh vào Casillas trên đùi, chiết xạ tiến vào Real Madrid cầu môn, cuối cùng song phương 2-2 bắt tay giảng hòa. Real Madrid nghênh đón bản mùa giải trận thứ 3 thế hòa. Tuy nói là hòa, nhưng bản mùa giải 30 vòng 27 thắng tam bình giữ cho không bị bại. Phần này phiếu điểm để Real Madrid trên cơ bản đã nâng lên khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân. Ancelotti cũng tại sau trận đấu biểu thị, Real Madrid sắp hết càng lớn cố gắng, đem so với thi đấu trọng điểm bỏ vào Champions League cùng cúp nhà vua trận chung kết. mà tại Real Madrid sân khách chiến bình Sevilla thời điểm Barcelona sân nhà nương tựa theo Neymar lập cú đúp cùng Messi dẫn bóng. 3-0 đánh bại Celta Vigo, nhưng cái này đã không quan hệ đại cục. Có ý tứ một điểm là, tại Messi biểu hiện xuất sắc tình huống dưới, Cristiano Ronaldo lại có chút đê mê. Một cái nguyên nhân rất trọng yếu là, Bồ Đào Nha người bị bỏ vào tiền đạo cánh trái vị trí xung làm trung lộ Messi chiến thuật phụ trợ nhân vật. Cái này một loại đấu pháp tại thế kỷ Derby bên trên lần thứ nhất xuất hiện. Tại giao đấu Celta Vigo trong trận đấu cũng giống như thế. Messi đánh vào một cầu, Neymar lập cú đúp, Cristiano Ronaldo chỉ có một lần trợ công. Tam xoa kích nhìn biểu hiện không tệ, nhưng Bồ Đào Nha người lại không có thể được đến khai hỏa quyền. Cái này nhiều ít vẫn là có chút để cho người lo lắng. Như thế nào bãi bình trước trận tam đại cự tinh? Đây cũng là Barca sau đó phải gặp phải một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Cuối tuần, La Liga chương 31 vòng. Barcelona nghênh đón cùng thành Derby. Sân khách khiêu chiến người Tây Ban Nha, Espanyol, trải qua 90 phút ác chiến. Barcelona tại phút thứ 77, nương tựa theo Messi một cái penalty. 1-0 thắng hiểm người Tây Ban Nha, Espanyol, mà cả chàng tranh tài biểu hiện đều không phải là đặc biệt lý tưởng. Atletico Madrid thì là nương tựa theo Diego Costa cùng Cox dẫn bóng. 2 so với một sân khách nghịch chuyển Athletic Bilbao, Dương Dương trải qua một vòng cấm sau trận đấu, bổn chàng tranh tài tái xuất, sân nhà nghênh chiến Rayo Vallecano. Phút thứ 15, Dương Dương nhận được Hazard chuyền bóng, tại đối mặt 3 tên phòng thủ cầu thủ bao bọc tình huống dưới. Quả thực là dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa, đẩy bắn góc xa trúng đích. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, mà xuống nửa chàng dịch bên cạnh tái chiến về sau. Các Vahan cánh phải cao tốc bên trong cát, thẳng truyền cho Suarez, Uruguay tiên phong tại vùng cấm địa phía bên phải xuyên qua cho Dương Dương. Dương Dương dừng quay người, truyền về trợ công các Vahan rút bắn trúng đích. 2-0, về sau lại là đến từ Dương Dương truyền bóng. Marcelo cánh trái truyền bên trong, Suarez sau điểm nhẹ nhõm đánh đầu phá khung thành. 3-0, 3 phút sau, Ramos một cước truyền xa, Suarez hình thành đơn đao, lại lần nữa đánh vào một cầu, diễn ra lập cú đúp. Đây cũng là Uruguay tiên phong liên tục 2 vòng tranh tài đều lên diễn lập cú đúp. Trạng thái cũng là tương đương xuất sắc. 8 phút sau, Isco trợ công, thay thế dự bị Dương Dương ra sân Morata đánh vào một cầu. Đoạn thời gian gần nhất, Isco càng nhiều vẫn là xung làm đội bóng dự bị nhân vật. Nhưng mỗi một lần ra sân đều có rất không tệ biểu hiện. Morata cũng đồng dạng biểu hiện không tầm thường. Tại Hansi trọng thương về sau, hắn bắt đầu trở thành Real Madrid phong tuyến bên trên trọng yếu thay phiên cầu thủ. Đáng nhắc tới chính là, tại Real Madrid đánh Rayo Vallecano trước đó, Hansi tại nước Đức Augsburg tiếp nhận đầu gối dây chằng giải phẫu. Giải phẫu phi thường thành công, về sau sắp tới thiếu cần chừng nửa năm thời gian nghỉ ngơi. Real Madrid trên dưới đều cho Hansi đưa lên cổ vũ, hy vọng hắn có thể mau chóng khôi phục, quay về đội bóng. Hansi ở thủ thuật sau cũng trước tiên ban bố một đầu Twitter, nói cho fan bóng đá thủ thuật của mình 10 phần thành công, đồng thời cũng đối với mình mau chóng trở về tràn đầy chờ mong. Hắn biểu thị mình tại Dương Dương cùng còn lại đồng đội cổ vũ dưới, có lòng tin chiến thắng tổn thương bệnh, quay về đội bóng. Ngày 2 tháng 4 muộn, Bernabeu sân bóng, Champions League bát cường đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài, Real Madrid nghênh chiến Dortmund. Ancelotti trận đấu này lại lần nữa bài xuất 3-5-2 trận hình. Thủ môn là Casillas, hậu phòng tuyến tam trung vệ là Vermaelen, Javi Martinez cùng Ramos, hai cánh là Marcelo cùng Carvajal, giữa trận trung lộ thì là Isco, Mascherano cùng Modric, song tiền phong là Dương Dương cùng Suarez. Sở dĩ để Isco xuất ra đầu tiên, chủ yếu là bởi vì Di Maria tại lúc trước xuất hiện dạ dày viêm, dẫn đến hắn không thể không vắng mặt trận đấu này, mà David Silva trước mắt có thương tích trong người, cũng vắng mặt trận đấu này. Tuy nói có cầu thủ thiếu trận, nhưng đôi này quay về đội hình ra sân Isco tới nói, sao lại không phải một cơ hội? Tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid liền lợi dụng sân nhà ưu thế, đối Dortmund phát khởi đoạt công. Vẻn vẹn 3 phút, Vermaelen hậu trường được banh về sau, trực tiếp một cước truyền xa, đưa đến trước trận cánh phải. Suarez nhanh chóng kéo đến bên phải đường, dùng thân thể gánh vác Smelzer về sau, tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng dừng lại, quay người truyền về cho sau chen vào Carvajal. Real Madrid phải hậu vệ biên bản mùa giải là càng đá càng có lòng tin. Hiện tại càng là một mực chiếm cứ đội bóng chủ lực phải hậu vệ biên vị trí. Danilo bị ép chỉ có thể làm thay phiên cùng dự bị nhân vật, thu hoạch được cực ít ra sân cơ hội, mà Carvajal am hiểu nhất chính là sau chen vào. Thật giống như lần này, hắn tiếp vào Suarez truyền về sau, thuận thế lội vào vùng cấm địa, cũng xuyên qua đến trung lộ. Dương Dương tại penalty điểm phụ cận nhanh chóng trước chen vào, cũng không có đi ngừng Carvajal cầu, mà là thuận thế lội một bước ở chung quanh ba tên phòng thủ cầu thủ bao bọc bên trong, vượt lên trước tại thủ môn xuất kích đúng chỗ trước đó chân trái đâm bắn, đưa bóng đưa vào Dortmund cầu môn. 1-0. Phút thứ 12, Isco dẫn bóng hướng phía trước đột phá lúc, chế tạo một lần khoảng cách cầu môn 28m. Vị trí chính giữa trực tiếp đá phạt cơ hội, Dương Dương tự mình chủ phạt, một cước đại lực đá phạt, lại lần nữa gõ Weidenfeller cầu môn, vì Real Madrid đem so với phân mở rộng vì 2-0. Cái này một hạt dẫn bóng cũng cơ bản đặt vững Real Madrid thắng cục, đồng thời cũng làm cho Dortmund xuất hiện một chút hỗn loạn. Phút thứ 27, Real Madrid tiếp tục tính chất đối Dortmund tiến hành tạo áp lực. Mkhitaryan tại một lần vùng cấm địa bên trong giải vây thời điểm, lại không cẩn thận trực tiếp đưa bóng đá cho Real Madrid cầu thủ. Modric đưa ra diệu truyền, Isco phía trước cầu môn 16m chỗ thấp bắn, lại lần nữa công phá Dortmund cầu môn. 3-0, mang theo 3 cầu dẫn trước ưu thế tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Real Madrid trên dưới cũng đều là lòng tin 10 phần. Nửa chặng sau ngay từ đầu, Madrid liền xuống lên mù mịt mưa phùn. Cái này cho tranh tài mang đến càng nhiều sai lầm. Real Madrid thì là bắt đầu bị đá càng thêm ổn thỏa. Ancelotti hiển nhiên cũng không nguyện ý tùy tiện mạo hiểm. Phút 57, Modric một lần bên ngoài MU bàn chân diệu truyền, đưa bóng đưa vào vùng cấm địa. Dương Dương ngừng cầu chọn qua xuất kích thủ môn Weidenfeller, lại đuổi theo chân trái đẩy bắn trúng đích, diễn ra hat-trick, đồng thời cũng đem so với thi đấu triệt để khóa chặt. Cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương hat-trick, 4-0 sân nhà đánh bại Dortmund, 4 cầu đại thắng, Real Madrid có thể nói đã cơ bản khóa chặt thắng cục, nâng lên tấn cấp, mà Dương Dương tại trận đấu này bên trong biểu hiện ra dẫn bóng trạng thái, càng là làm cho người cảm thấy giật mình, bởi vì hắn bản mùa giải Champions League dẫn bóng đã đạt đến 12 cầu. Nhưng càng quan trọng hơn vẫn là Real Madrid chỉnh thể ổn định biểu hiện. Ancelotti một trận chiến này lại lần nữa bài xuất 3-5-2 trận hình. Dương Dương cùng Suarez song tiền phong tổ hợp cũng là càng ngày càng có ăn ý. Bên trong trước trận tiến công cũng bị đá càng ngày càng thành thạo, tiến công thủ đoạn phong phú, mà phòng thủ cũng làm cho người yên tâm. Cái này khiến tất cả mọi người tại sau trận đấu cũng không khỏi cảm thấy chấn kinh. bởi vì Real Madrid trận đấu này biểu hiện thật sự là quá có thống trị lực. Tiến công cùng phòng thủ đều 10 phần ổn định, làm cho tất cả mọi người đều thấy được một chi thành thục ổn định Real Madrid. Thậm chí rất nhiều truyền thông đều suy đoán, bản mùa giải Real Madrid so cái trước mùa giải càng mạnh xuất sắc hơn. Đã là trước mắt Champions League đoạt giải quán quân số 1 lôi cuốn. Mà Real Madrid số 1 đối thủ chính là tử địch Barcelona. Chỉ là ai cũng không có nghĩ tới là bát cường đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài, Barca lại tại sân Nou Camp gặp phải đánh đòn cảnh cáo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN